Xuyên không nữ phụ PK nữ chính, chương 3 tiểu thư đi học, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Amy ăn mặc chỉnh tề, cô nhìn cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn nhìn rất đáng yêu, xinh đẹp như thiên sứ trên trời phái xuống bộ đồ học sinh trường quý tộc A càng làm toát thêm vẻ ngây thơ đáng yêu, kết hợp với tóc kiểu đuôi ngựa và chiếc ba lô nhỏ nhắn nhìn cô bé trong gương một cô bé 16 tuổi càng nhìn càng đáng yêu làm người ta nhịn không được muốn yêu thương che chở cô. Khác hẳn với hình ảnh trước kia vì ăn mặc hở han trang điểm lòe loẹt lại thêm tính khinh người mắt mũi để trên trời làm cho mọi người chán ghét. Khi hài lòng với vẻ ngoài do mình tạo ra, Amy hài lòng xuống nhà. Cô gặp ba mình hai người cùng nhau ăn sáng, hai cha con nói cười rơm rả suốt bữa ăn. Không khí hạnh phúc vô cùng. Ăn xong cô chào ba đi học được chú tài xế VIP của ba đưa đến trường. Cô tới trường bước xuống xe là thưa chú tài xế mình đi học làm ông kinh ngạc không thôi. Đây là tiểu thư kiêu căng sao, ông vui vẻ chúc cô đi học vui vẻ. Bước vào trường mọi người vừa gặp cô đã ngạc nhiên không thôi thi nhau bàn tán. Nữ sinh A, đó không phải tiểu thư chảnh chọe Amy sao hôm nay khác quá. Nữ sinh B, nhìn quái quái sao á, không phải thường ngày cô ta thích khoe cơ thể lắm sao. Nữ sinh H, thường ngày thấy cô ta trang điểm lòe loẹt học sinh trả ra học sinh nhìn là biết người không ra gì sao hôm nay khác quá. Nam sinh T, đó là Amy sao. Hôm nay sinh dữ vậy, trời bình thường thấy dâm tục hôm nay nhìn cứ như thiên sư A, có phải tao hoa mắt không tụi bay? Nam sinh L, tao nhìn nó giờ tự nhiên muốn cô quá tụi bay. Nữ sinh A, nằm mơ à, cô ta tiểu thư đó ai để ý tới cậu chứ, an phận đi, với lại không chừng giờ cô ta giả bộ ngoan hiền đó. Đừng có mắc lừa nha, lúc trước cô ta thế nào mọi người đều biết mà. Những lời bàn tán không ngớt về Amy cô nghe cũng không để trong lòng, vào lỗ tai này qua lỗ tai kia. Vào lớp cô nghiêm chỉnh học bài chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Thầy cô giáo cũng rất ngạc nhiên trước thái độ của cô. Lúc trước cô là người coi trời bằng vung không nghe lời thầy cô giáo, không chỉ thế còn cãi lời họ. Trong lớp thường ngủ gật chọc phá bạn bè, nhưng cô bây giờ rất chăm chỉ học tập, mọi người cũng có thái độ khác về cô. Giờ ra chơi cô đi xuống căn tin trường vô tình đụng phải một bờ ngực rắn chắc làm cô suýt ngã nhào. May có một vòng tay bảo vệ kéo cô lại làm cô không bị ngã. Khi nhìn lên để xem ai đã bảo vệ mình, cô bắt gặp một gương mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, thiệt là yêu nghiệt quá mà. Cô thu hồi ánh mắt rời khỏi vòng tay anh chào hỏi. Chào anh, tôi là Amy, rất vui gặp mặt, cảm ơn anh đã cứu tôi. Tề Vũ cười, chào em, tôi là Tề Vũ, rất vui biết em, vừa rồi em đụng chúng tôi rồi ngã là tôi đi không nhìn kỹ đường, tôi giúp em không bị ngã cũng không phải ơn nghĩa gì, lúc đầu đụng phải cô anh rất kinh ngạc, đây không phải Amy kiêu căng sao hôm nay khác quá, lúc trước không phải cô rất si mê các anh cũng phải vì anh và các bạn mình thật sự rất ưu tú mà. Lúc trước ánh mắt si mê ngu xuẩn của cô làm các anh chán ghét. Giờ không nhìn thấy nữa, chỉ thấy ánh mắt thưởng thức nhất thời rồi lại thôi chào hỏi một cách tự nhiên làm anh có cái gì đó hụt hẫn. Rồi không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu khi chào hỏi của cô, tim anh đập không ngừng, có cái gì đó nảy nở trong lòng anh. Anh vui vẻ chào hỏi cô, mong cô và mình có bước phát triển mới. Amy suy nghĩ, Tề Vũ không phải là một trong các nam chính sao, thiếu gia tập đoàn Tinh Vũ. Ba anh có thế lực trong giới hắc đạo nữa cơ, góc truyện audio.com. Là người hòa nhã dễ gần, trước Amy rất si mê anh ta và các bạn anh ta, những người trong nhóm. Những người thừa kế, sao, nhóm công tử học giỏi có gia thế sau này là những người thừa kế các tập đoàn danh giá. Amy nhớ trong chuyện nữ chính do tiếp cận được Tề Vũ đây mà với vẻ giả tạo bề ngoài trong sáng bên trong đen tối. Nên đã vào được nhóm kia rồi thân hết với tất cả soái ca trong nhóm rồi biến họ vào hậu cung của mình. Sao cô đắc tội nữ chính bị cô ta tính kế nhờ thế lực của các soái ca trong hậu cung của mình. Hại cô bị bọn xã hội đen ý chi chu đến chết, còn làm ba cô phá sản rồi nghe tin cô mất lên cơn đau tim chết. Thế lực của nhóm này với Tề Vũ thật lớn, bỗng một ý tưởng xuất hiện trong đầu Amy. Cách chương.